Hồi thứ 6, chương 1, Gia chuột Bách Niên. Lão thủy ma trống biết chiếc áo khoác da chuột là một vật không hề tầm thường. Lão ta hỏi Tư Mã Khôi: "Đây là chiếc áo da chuột Bách Niên ở trong rừng sâu núi thẳm. Không biết bác lão gia định cái giá này bao nhiêu?" Tư Mã Khôi định lùi một bước để tiến thêm hai bước liền nói: "Lầu sư phụ, coi như là tôi phục ông bác rồi đấy. Ông bác quả là có nhãn lực hơn người. Không ngờ lại nhận ra được nó làm bằng da chuột Bách Niên. Tôi vốn định nói là da của con xích long tuấn mã, nhưng xem ra là không thể nào múa rìu qua mắt thợ được. Thế ông bác thấy nó đáng giá được bao nhiêu tiền?" Lù Hoại Thủy gật đầu rồi bảo: "Nhìn lông và da của nó thì có lẽ nó là một loại chuột lửa, chuyên sống ở trong hang núi ở quan ngoại, chí ít cũng phải sống trên 100 năm. Nếu không thì không thể lột được nguyên miếng da to như thế này. Trước đây vua Khang Hy ra ngoài đi săn, vào mùa đông đều phải đeo cái đôi găng tai da chuột lửa do sứ thần Triều Tiên cống nạp. Cho dù là những ngày giá tháng rét ở trong năm thì đôi tai vẫn ướt đẫm mồ hôi như thường. Nhưng đôi găng tai ấy cũng chỉ to bằng nửa mảnh da chuột của lão gia này mà thôi." Lão ta không vội bàn luận đến giá tiền, mà chỉ hỏi Tư Mã Khôi: "Chiếc áo da chuột này chắc hẳn phải có truyền kỳ gì đó chứ? Chẳng lẽ nó là vật tổ tiên nhà bác lão gia đã để lại?" Tư Mã Khôi biết rõ thị trường ở đây, nếu nói thẳng là vật do Triệu lão biệt trao đổi, thì cho dù chiếc áo khoác da chuột Bách Niên này có quý hiếm đến đâu, cũng vẫn chỉ là món hàng ở trong dân gian, không thể nào sánh với đôi găng tai da chuột lửa mà vua Khang Hy đã từng đeo nó. Thế là anh phải thuận miệng ba hoa khoác lác luôn một bài: "Lù sư phụ, ông bác cũng biết rõ gốc gác gia đình của tôi rồi đấy. Chẳng có giấu gì ông bác, chiếc áo khoác da chuột này đúng là cũng có chút lai lịch. Nếu hôm nay không được gặp bác, thì cho dù người ta có mang long bào ra để đánh đổi, tôi cũng nhất quyết không có đổi. Nghĩ lại năm đó Thái Tổ Cao Hoàng Đế nổ nhĩ cáp xích, thời Tiền Thanh, lấy 7 đại hận để tế trời, thu thập bộ hạ, lấy 13 bộ áo giáp của cha để lại trang bị khởi nghĩa để chống nhà Minh. Sòng pha 100.000 trận mạc, cung tên vô tình, binh đào loạn lạc, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Nào là lấy đồ luân diệt Ha Đạt, thôn tính Huy Phát, chinh phục Ô La, bình Diệp Hách, chém đầu tướng Ni Kham ngoại lang, tiêu diệt sạch liên minh 9 bộ tộc, hải tây nữ chân. Quả đúng là..." Lão Lù Hoại Thủy nghe đến đây thì nói che ngang: "Khoan, khoan đã bác lão gia, tôi phải chặn lời lão gia một tiếng. Có phải lão gia định kể chiếc áo da chuột này là do Thái Tổ Hoàng Đế vô tình đi săn được ở trong núi, và từ đó trấn hưng quan ngoại? Nhưng cũng chính bởi người quên mặc chiếc áo này nên mới bị đại bác của tên binh lược phó sứ hữu tham chính nhà Minh là Viên Sùng Hoáng đã bắn cho trọng thương ở dưới chân thành Ninh Viễn, có phải không?" "Lão già chớ có quên, chúng ta đều là người quen biết rõ gốc gác của nhau. Mấy cái lời vờ vĩnh ấy, miễn được thì xin miễn cho. Theo như quan sát của tôi thì bộ long da này được lột cách đây lâu nhất cũng không thể xa hơn thời dân quốc được." Từ Mã Khôi thầm chửi trong bụng: "Tiền sư cha cái thằng này, gian gì mà gian từ trong xương gian ra, cặp mắt còn tinh hơn cả con cú vọ. Anh biết không thể nào vòng vo tam quốc thêm nữa, bèn cứ nói tuột ra sự thật. Nó là vật được lấy từ trong miếu sân thần ở trong lâm trường vùng quan ngoại. Nói thế nào thì nói, đây đúng là gia chủ bách niên thứ thiệt. Ông bác cứ xem cho thoải mái đi, rồi cho một cái giá. Nếu thấy thích hợp, thì thôi tôi cũng thí cho ông bác. Còn nếu như không được, thì tôi thà mang nó về để làm tấm trải giường ngủ cho xong. Lão Lưu Hoài Thủy đúng là một con cáo già lọc lỗi. Từ trước giải phóng, lão ta đã bắt đầu sống nhờ vào bát cơm này, nên lão đã sớm nhận ra Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đang cần tiền. Lão chẳng lo chiếc áo khoác da chuột này lọt khỏi tay mình, bèn cứ nói thẳng: chuột lửa sống ở trong rừng sâu núi thẳm, vốn dĩ đã là loại động vật vô cùng quý hiếm. Chúng thì rất thích gặm nến sáp dầu thông. Thông thường tuổi thọ có khi lên đến mười mấy năm. Nếu vị vương gia bối lạc thời tiền thanh nào đó có phủ một mảnh da chuột, chỉ cần to bằng cái bàn tay thì cũng đã mang đi giấu kỹ như là bảo bối rồi. Chỉ có những con chuột lửa sống ẩn dật thành tinh cả trăm năm mới có thể lột được một tấm da lớn và lại hoàn chỉnh như thế này. Chiếc áo khoác của lão già quả thật vô cùng là quý giá, nhưng không phải thủy ma trống tôi ưa mượn gió bẻ măng, ăn chặn của người khác lúc gặp khó khăn. Lão già xin chớ quên bây giờ là thời thế nào rồi. Cho dù lão già có mang cây đàn tỳ bà mà Dương Quý Phi khi xưa vẫn ôm ở trong lòng, hay là chiếc gối hình hổ phục của Tông Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn đi nữa, nhưng lão già cứ thử đi dò hỏi khắp tứ cửu thành này mà xem, ở đâu cũng chỉ tiền đồng cá con cảnh cả mà thôi, chẳng đắt hơn cái đám đồng nhôm sắc vụn là mấy. Món đồ này tuy là nó tốt thật nhưng lại ít người biết đến, nên rất khó mà bán được giá. Người bình thường hầu như không hiểu giá trị của nó đâu. Người hiểu giá trị của nó lại chưa chắc có tiền để mua nó. Hai nhà chúng ta tuy rằng có mối thâm tình lâu năm, nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau lại không đúng thời điểm. Trong cái xã hội này, tình cảm đáng giá bao nhiêu tiền một cân. Bởi thế nên cùng lắm tôi chỉ có thể trả cho lão già bấy nhiêu mà thôi. Nói đoạn lão ta xòe ra ba ngón tay, nói như là đinh đóng cột: chỉ có 300 đồng chẳng, không thể thêm, nửa cắt cũng không thêm. Nếu như lão già đồng ý thì đưa nó cho tôi. Chúng ta cứ tiền tươi thóc thật mà trao ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ lương tháng của một công nhân bình thường chỉ có mấy chục đồng, nhưng tiền công theo tàu hỏa nuôi lợn suốt chặng đường dài từ Trường Sa đến Quảng Đông cả đi lẫn về chỉ có được 20 đồng. Vậy thì 300 đồng nói nhiều thì cũng không phải là nhiều, nhưng bảo ít thì cũng không hề ít. Từ Mã Khôi biết rõ chiếc áo da chuột bách niên này chắc chắn nó còn đáng giá nhiều hơn thế, nhưng bây giờ muốn được việc của mình nên đành phải nhịn đau để cho cái lão già này chém một nhát. Số tiền đó chí ít cũng đổi được 2-3 quả củ khoai vớ vẩn. Vả lại nước xa không cứu được lửa gần. Chiếc áo da chuột tuy là quý giá thì quý, nhưng đâu thể giải quyết được cơn đói trước mắt. Trong tình hình này phải tìm những người mua khác thì cũng rất là phiền phức. Vậy là anh đồng ý nhượng lại chiếc áo khoác da chuột bách niên cho lão già Lưu Hoài Thủy. Hai bên tiền trao cháo múc một cách chóng vánh. Lão Lưu Hoài Thủy ngoác rộng cái mồm cười một cách sung sướng như bắt được vàng. Lão ta bảo người khác tản đi trước, rồi mới hỏi thăm xem mấy năm sau khi rời Bắc Kinh, Tư Mã Khôi đã đi đâu, và cuối cùng lão xem đồng hồ rồi thẳng thốt: ai cha, đã chiều rồi kia à. Hai vị lão già đã dùm bữa ở đâu chưa? Nếu như chưa thì hôm nay lão Lưu tôi xin mời một bữa cơm. Chúng ta đến quán Thiên Hưng làm đĩa gan xào đi nhé. Hải Ngọng gạt ngang: mấy thứ này thì có gì đâu mà ngon. Ông già nhà tôi trước đây hay đi họp ở Bắc Kinh, lúc về nhà kể rằng trình độ nấu nướng của mấy tay đầu bếp trong khách sạn Kinh Tây là khá ổn, ăn thì cũng vừa miệng. Tôi vẫn tơ tưởng mãi cái chuyện này, đâu phải chỉ 1-2 ngày. Bây giờ khó khăn lắm mới đặt chân được đến đất Bắc Kinh. Hay là Lưu sư phụ dẫn anh em chúng tôi đi một chuyến cho mở mang tầm mắt. Lão già họ Lưu chần chừ rồi đáp: "Khách sạn Kinh Tây là nơi để tiếp khách các bộ trưởng đến họp hành. Dân thường như chúng ta, ăn cơm chẳng phải chỉ để cho no cái bụng thôi hay sao? Cần gì phải đến những nơi tiêu chuẩn cao như thế? Vả lại ăn gan xào là và ăn nội tạng là hai việc khác nhau. Nếu lão già không đến quán Thiên Hưng ăn thử cái món gan xào đi, thì cũng coi như là uổng phí chuyến đi đến Bắc Kinh này đấy." Từ Mã Khôi còn đang nóng lòng muốn dò hỏi một số chuyện từ Lưu Hoài Thủy, vừa hay lại có thể trò chuyện nhân lúc ăn uống, bèn nói: "Thôi thì đi Thiên Hưng làm gì cho xa xôi. Tôi thấy ngay ở đầu ngõ có một quán xào thập cẩm. Chúng ta cứ đến đó ăn để ứng phó chốc lát với cái dạ dày là được rồi." Thế là ba người liền kéo nhau đi ra đầu ngõ, vào một tiệm ăn nhỏ ở ven đường, gọi hơn một cân dạ dày xào. Lão ta vẫn mơ tưởng đến việc tìm hiểu xem Tư Mã Khôi vẫn còn có báo vật gia truyền nào nữa hay không. Bèn vừa ăn vừa dò hỏi, nhưng Tư Mã Khôi không để ý đến mà cứ hỏi ngược lại: "Lù sư phụ nghe nói sau giải phóng ông bác vẫn nhúng tay làm mấy vụ cạo đỉnh cho người ta, có thật như vậy hay không?" Lão Lù Hoại Thủy cười rồi đáp: "Bác lão già nắm bắt thông tin cũng nhanh nhạy thật đấy. Nói thế thì cũng phải." Hải Ngọng nghe không hiểu đầu cua tai nheo, bèn hỏi: "Cạo đỉnh là gì thế Lưu sư phụ?" "Ông bác mang quả kính lão to tổ bố này đi cắt tóc cho người ta đấy à?" Lão Lù Hoại Thủy vừa nói vừa kéo tay áo, rồi làm động tác như đang lấy xẻng cào đất. "Cạo đầu thì cạo chứ sao, có điều cái tôi cạo không phải là đầu người. Đội khai quật khảo cổ chuyên môn đi cạo đầu mồ mã. Tôi làm chân thợ xẻng cho các bậc chuyên gia đấy mà, cũng coi là một tay bay có tiếng đấy." Tư Mã Khôi thấy hỏi đúng người đúng việc, bèn lại tiếp tục dò la: "Vậy ông bác có biết có một vị Hoa Kiều nào từ Pháp trở về tên là Thắng Thiên Viễn hay không? Ông ta là chuyên gia khảo cổ sa mạc và điền hoang. Sau khi về nước có lẽ là ông ta..." Nào ngờ Tư Mã Khôi mới nói có một nửa thì Lưu Hoại Thủy đã bảo: "Ông chủ Viễn đấy à, tôi quen quá đi chứ. Ông ấy không phải là người tầm thường đâu. Nói như thế nào nhỉ, cái nắm xương già này của tôi cũng do ông ấy cứu về đấy." Thì ra hội lão Lưu Hoại Thủy đều là những bậc cao thủ độc môn do tổ tông truyền lại. Có kẻ giỏi làm hàng giả, có kẻ giỏi đi trộm mộ, giám định đồ cổ, và cũng là một cái tài. Bọn họ hiểu sơn kinh tường thủy pháp, nhờ vào kinh nghiệm phong phú họ chỉ cần đi lòng vòng trên đồng hoang, đứng lại nhìn mấy cái, bóc nắm đất lên cứ hít vài hơi là có thể phán đoán dưới đất có cổ mộ hay không. Ngay cả xẻng lạc dương cũng không cần dùng đến. Sau giải phóng, nhóm người này đương nhiên khó lòng lọt khỏi lưới pháp luật. Tất cả đều bị cơ quan công an tóm cổ nhốt vào trong nhà đá để chờ định tội. Một số tên phạm tội nghiêm trọng đều bị chính phủ xử bắn. Năm 1953, giáo sư Thắng Thiên Viễn đi về nước. Ông liên tiếp chủ trì một số hoạt động khai quật khảo cổ, nhưng trợ thủ có kinh nghiệm thì lại quá ít ỏi, không tiện việc điều động xử lý công việc. Ông bèn viết báo cáo xin phóng thích một số phạm nhân có tình tiết phạm tội tương đối nhẹ để cho họ có cơ hội lấy công chuộc tội, phục vụ nhân dân. Thế là hội lão Lưu Hoại Thủy liền được thả ra khỏi trại giam, và bọn họ luôn đi theo giáo sư Thắng Thiên Viễn để làm trợ thủ và công nhân thời vụ. Sau này rất nhiều nơi học theo chính sách này, mời một loạt các cao nhân thời cũ vào trong đội khảo cổ trợ giúp công tác khai quật. Nhưng theo quy định có liên quan, những người này không được phép chuyển đổi thành nhân viên chính thức. Tất cả đều do Cục Lao động nhất loạt quản lý và được trả công theo chế độ đãi ngộ, giống như là nhân viên tạp vụ lo trà nước, điếu đớm. Khi đại cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản bùng nổ toàn diện, tuyệt đại đa số cán bộ và thành phần trí thức làm việc trong các bảo tàng và vụ viện đều bị đẩy xuống vùng nông thôn để cải tạo tư tưởng. Chỉ có những công chức bệnh tật già yếu mới được giữ lại ở đơn vị cũ. Hội lão Lưu Hoài Thủy vì thuộc thành phần giai cấp công nhân, toàn bộ hồ sơ trước đây đều bị hỏa hoạn thiêu cháy, nhờ vậy mới thoát nạn, đồng thời được sắp xếp làm công tác quét dọn nhà vệ sinh ở trong thành phố. Bọn lão che giấu thân phận thật sự, cúp đùi làm người, lén lút đi mua bán đồ cổ. Chính bởi vậy lão Thủy ma trống mới không quên được ân sâu nghĩa nặng của giáo sư Thắng Thiên Viễn. Theo lời kể của lão thì giáo sư Thắng Thiên Viễn là người có tư tưởng phóng khoáng, hòa đồng với mọi người. Tuy thân là bậc lãnh đạo, lại từng đến Việt Nam, Ai Cập, là chuyên gia khảo cổ tầm cỡ quốc gia, nhưng ông không bao giờ tỏ ra hống hách với cấp dưới. Nhiếp ảnh khiêu vũ sưu tầm cưỡi ngựa săn bắn, thú vui nào ông ta cũng yêu thích. Chơi cái gì thì cũng kiệt xuất, làm cái gì thì ra cái nấy, lại không có đạo đức giả như những bậc trí thức bình thường khác, cũng không ưa mặc đồ tây đeo đồng hồ đắt tiền. Phong thái lúc nào cũng nho nhã ung dung, bởi vậy hội lão vẫn ngầm gọi giáo sư là ông chủ Viễn. Nhưng lúc ông chủ cùng với đội khảo cổ ra hiện trường làm việc thì lão Lưu được tận mắt chứng kiến giáo sư phằng phằng vượt núi băng rừng bằng chân đất, mùa hè không gạt mồ hôi, mùa mưa không dương ô che. Bất luận điều kiện làm việc gian khổ như thế nào, ông ta cũng không hề nhíu mày lấy một cái, nên không ai là không kính phục ông ta. Có điều năm 1963 thì ông chủ Viễn không còn nữa. Đôi lúc nghĩ đến việc này, trong lòng lão lại thấy buồn, muốn tìm chỗ không người để gạt trộm nước mắt. Từ Mã Khôi nghe lão Lưu Hoại Thủy nói rất là khó hiểu. Cái gọi là không còn nữa là để ám chỉ cái chết hay là bị mất tích? Người đang sống sờ sờ, sao tự nhiên lại không còn nữa? Anh liền bèn hỏi: ông bác có biết tường tận những chuyện liên quan đến ông chủ Viễn hay không? Lão Lưu Hoại Thủy nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ, gương mặt phút chốc lại trầm hẳn xuống. Lão ra quầy phục vụ gọi thêm chai nhị hoa đầu và hai cốc bia. Sau khi lão ta uống ần ật vào bụng, khuôn mặt già nua của lão liền đỏ phần phần. Lúc này mới bắt đầu bật loa rè: năm đó ông chủ Viễn đã căn dặn việc này là việc bí mật quốc gia, lẽ ra tôi không được phép tiết lộ, nhưng bác lão già đâu phải là người ngoài, giữa chúng ta làm gì có chuyện nào mà không thể nói ra được. Lão già xem ma trống tôi sống đến ngần này tuổi đầu, lúc trẻ rất gan dạ liều mạng, thường xuyên chui xuống hầm mộ lật nắp quan tài, cả đời chỉ biết làm bạn với cái đống xương người. Có chuyện quái lạ gì mà tôi chưa có từng gặp qua. Nhưng mà chuyện xảy ra năm 1963 thật sự là quá sức tà mị. Đến bây giờ thỉnh thoảng hồi tưởng lại, cho dù giữa ngày hải chí, tôi vẫn cứ lạnh toát cả mình mấy. Tài nghệ và nhãn lực của lão Lưu Hoại Thủy quả thật có điểm hơn người. Không những thế lại có tuyệt kỹ phát họa, cha truyền con nối. Cái gọi là phát họa tức là dùng giấy bút phát thảo sơ qua các bức bích họa hay phù điêu cổ. Thông thường những kẻ giỏi làm đồ giả cổ đều biết kỹ thuật này. Vẽ làm sao phải toát ra được cả hình dáng và thần thái của vật, đủ làm cho người khác nghĩ giả là thật. Đôi lúc các bức bích họa trong địa cung huyệt mộ hoặc các bức họa màu trên nắp quan tài, sau khi đột ngột tiếp xúc với không khí thì nó sẽ nhanh chóng chuyển sang cái nét tươi tắn rõ ràng, sang một màu mờ mịt ảm đạm. Lão Lưu Hoại Thủy có bản lĩnh phục hồi nguyên dạng những bức họa mờ mịt đường nét trên tờ giấy vẽ. Cũng chính bởi vì tài năng đó nên giáo sư Thắng Thiên Viễn vô cùng xem trọng lão ta. Mỗi lúc ra ngoài làm việc, giáo sư thường dẫn lão đi theo làm trợ lý cho mình. Cuối hè năm ấy, đúng lúc thời tiết nóng bức đỉnh điểm, lão Lưu Hoại Thủy cùng với đội khai quật khảo cổ do giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đầu. Đang làm việc trong động đá ở núi Mạch Tích thuộc tỉnh Cam Túc thì đột ngột nhận được lệnh của cấp trên yêu cầu giáo sư Thắng Thiên Viễn cùng với một trợ lý đi lên xe quân sự, rời khỏi vị trí. Không được phép là hỏi đi đâu và cũng không được phép hỏi là đi làm việc gì. Lúc ra đến cửa, chỉ thấy xe chờ sẵn ở bên ngoài. Giáo sư Thắng Thiên Viễn liền gọi Lưu Hoại Thủy đi cùng. Hai người vội vàng mang theo những vật dụng cần thiết lên một chiếc xe rép quân dụng của quân đội cử đến để đón. Đoạn đường xe băng qua toàn là đường hầm và những đường núi quanh co, càng đi càng thấy hoang vu hơn. Cuối cùng xe đi vào bên trong một ngọn núi lớn, ven đường không còn nhìn thấy nửa bóng người nào nữa. Thank you.